Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, gặp gỡ. Viên Không nỗ lực kiềm chế dưới nội tâm sóng to khó khăn trắc trở. Bởi vì một vị trưởng lão bị giết, gia tộc thượng tầng đã phái ra cao thủ đi đến Nam Lăng Thành. Nhưng cái này ngoan nhân tại sao lại ở đây? Làm sao lại để cho mình đụng phải? Không biết a, ha ha, chính là có chút quen tai. Viên Không mặt già bên trên cương cười, làm sao sẽ không nhận biết đâu? Ta không dám thừa nhận mà thôi. Một khi cừu hận bại lộ ra, nơi này không chừng muốn máu chảy thành sông. Hơn nữa, còn trẻ như vậy liền có thể chém giết một vị tông sư trưởng lão. Mẹ nó, tiểu tử này là đánh từ trong bụng mẹ liền tu luyện a. Tại trong hội này, lại thế nào nghịch thiên, lại thế nào kỳ ngộ, cũng không khả năng có khủng bố như vậy người a. Nhưng Lưu Du chính là loại người này, một đường trang bước, một đường mạnh lên, một cước đạp vào nhân sinh đỉnh phong trang bước vương. Hắn chính là một cái như vậy, mạnh đến cùng bật hách tựa như trình độ. A, dạng này a, vậy ngươi dự định làm sao đổi ta vật trong tay? Lưu Du trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Hắn không nhiều thời gian như vậy tại cái này bức. Có, vậy liền tốc độ, không có ca liền muốn vỗ cái mông rời đi. Ra, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Cái kia Viên Tử Thông đi tới. Đêm nay hắn là phụng gia tộc mệnh lệnh, đến đây nhìn chàng tử. Viên Không lão đầu tự mình trình diện, vậy hắn xem như tử tôn, nhất định phải đi theo. Bất quá, trong miệng hai người nói tới giao dịch, hắn cũng không biết rõ tình hình. Tử Thông, ngươi không có chuyện, đi xuống trước đi. Viên Không đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Du thế nhưng là cái nhân vật nguy hiểm, đắc tội nhưng chính là cưỡi hổ khó xuống. Viên Tử Thông vừa lên đến, liền nhìn chằm chằm Lưu Du bên cạnh nữ hài nhìn. Hắn thực sợ nhìn nữa liền muốn xảy ra vấn đề. Cái này, vậy được rồi, ra ngài có chuyện gì? Cứ việc cùng Tôn Nhi phân phó. Viên Tử Thông có chút sửng sốt một chút, nhưng Viên Không tự mình mở miệng. Hắn không tốt ngỗ nghịch, nhưng ngươi cho là hắn cứ như vậy đi rồi? Dĩ nhiên không phải, mà là đi đến phía trước đi. Mặt mũi tràn đầy giả cười đối với Trần Giai Lệ nói ra. Ngài chính là Trần gia Trần Giai Lệ a. Hôm trước ta đi các ngươi Trần gia yến hội, gặp qua ngươi. Viên Không bắp thịt trên mặt mãnh liệt rút mấy lần, ánh mắt bên trong tràn ngập tràn đầy kinh khủng. Con em ngươi, nhường ngươi đi chính là không muốn để cho ngươi đắc tội cái này ngoan nhân. Ngươi làm sao còn đùa lửa? Ân, ta là. Trần Giai Lệ gật đầu một cái, sau đó không tự chủ hướng về Lưu Du phía sau nhích lại gần. Lúc ấy, Lưu Du biểu tình trên mặt thì không đúng. Đồ chó hoang, gia hỏa này là ở tìm đánh sao? Lão tử đứng đấy người sống sờ đây, liền bạn trai đều không qua hỏi một chút, trực tiếp tìm bạn gái. Cái gì mấy cái ý nghĩa? Viên Không tự nhiên đã nhận ra Lưu Du trên người tản mát ra khí chàng. Lúc ấy trứng đều tan nát, nhưng Viên Tử Thông lời kế tiếp càng làm cho hắn cái này lão thân xương đều dọa băng. Ha ha, nguyên lai thật là ngươi. Giai Lệ tiểu thư, ngươi đêm nay rất đẹp. Nơi này tối nay là chúng ta Viên gia bao tràng. Ngươi có nhu cầu gì? Cứ mở miệng. Ha ha ha, như vậy đi. Gia của ta phải có sự tình cùng cái này vị. Ngạch cùng vị tiên sinh này nói. Ta bồi ngài đi chung quanh một chút a. Răng rắc. Lưu Du chén nước đều bị bóp nát, nước trà cùng mảnh sứ vỡ theo giữa ngón tay chảy xuống. Nước tí tách rơi xuống đất. Viên Tử Thông nhíu mày, hắn liền là cố ý làm như vậy. Hắn thấy Viên gia tại đế đô thuộc về dạng gì thế lực, hắn đánh ngay từ đầu liền chú ý Lưu Du. Từ người này cách ăn mặc đến xem, cái kia một thân hàng vỉa hè hàng cũng kém không nhiều là mấy trăm tiền liệu a. Dựa vào cái gì cùng hắn địa vị ngang nhau đâu. Lại nói, đoạt bạn gái loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm. A, người thật giống như có chút ý kiến a. Tử Thông, đủ, lui ra. Viên Không ngồi không yên. Mẹ ngươi bây giờ đang ở khiêu khích một tôn ngoan nhân a. Tìm đường chết. Tốt tốt tốt, ra ra, ta lui ra là được. Viên Tử Thông tự cho là rất nghiêu bức, còn một bộ ta là chủ tể dáng vẻ, căn bản liền không đem Lưu Du để ở trong mắt. Hắn cả lơ phất phơ xoay người. Uy, ta cho ngươi đi rồi sao? Lưu Du cười hì hì đi tới, cũng đem tay khoác lên trên người của đối phương. Một khắc này, Viên Không trái tim đều nâng lên cổ họng chỗ. Trong đầu, chỉ có hai chữ kết thúc. Ngươi, Viên Tử Thông vừa muốn bão nổi. Nhưng nơi bả vai tựa như một cái kìm hung hăng kẹp lấy một dạng. Cái kia đau kịch liệt cảm giác đều bị hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Răng rắc, một tiếng xương cốt nát bấy thanh âm vang lên lần nữa. Trong đại sảnh sao? Dù là người không biết chuyện nghe được cái thanh âm này, toàn thân đều rợn cả tóc gáy một cái. Lưu Du cười cười, ánh mắt khá là ý vị nhìn về phía Viên Không. Ta phế hắn một đầu cánh tay, ngươi không có ý kiến chứ? Cái này lão đầu tại chính mình báo ra tên họ thời điểm, chỉ sợ đã nhìn ra cái gì a? Cũng chính là hắn giết qua Viên gia người. Nhưng hắn không có trước tiên xông lại tính sổ sách, là ở kiêng kỵ sao? Viên Không lão đầu ra mặt đều nhanh kéo không xuống. Cái này Viên Tử Thông là con cháu của hắn, phế bỏ hắn một đầu cánh tay, nói đến có thể không đau lòng sao? Thế nhưng là, mặt đối với như vậy một vị như vậy mất trí cường giả, hắn cho phép, đại sư, còn mời cầu buông tha hắn một mạng. Đối với câu trả lời này, Lưu Du cũng chỉ là nở nụ cười. Sau đó bàn tay tiếp theo dùng sức, Viên Tử Thông cánh tay trực tiếp bị bóp nát. Phế, hắn căn bản là không sợ bị Viên gia người nhận ra được. Cho dù là nhận ra được, thì tính sao? Viên Tử Thông cánh tay bị phế sạch về sau, cả người đều trở nên điên cuồng. Hắn gần nhất phải chuẩn bị khảo hạch vào bộ đội đặc chủng. Bây giờ lại bị phế cánh tay, cái kia cùng gãy rồi hắn con đường phía trước không khác nhau. Ngươi, ngươi vậy mà phế ta? Viên Tử Thông hét lớn một tiếng, sau đó cứu trợ nhìn về phía Viên Không lão đầu. Ra ra, giúp ta, giúp Tôn Nhi chém giết tiểu tử này a. Con mẹ nó ngươi chết chắc đêm nay, ta muốn tự tay chặt ngươi. Viên Không gọi là một cái hận một cái kiêng kỵ. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn tử bị phế, nhưng lại cái gì cũng làm không. Ba tương đương, một cái tát vang rồi. Vang lên, Viên Không lão đầu rút Viên Tử Thông một bàn tay. Trước mặt mọi người rút, liền người đều bị đánh bay ra ngoài. Hồ nháo, đủ, Lưu Du tiên sinh là ta mời tới khách nhân. Viên Tử Thông lúc ấy bị phiến mộng mặt. Tâm lý vạn con lạc đà alpaca đang chạy a chạy, nhưng hắn thấy được Viên Không lão đầu trong ánh mắt sợ hãi về sau. Hắn không dám lên tiếng nữa, cũng chính là cái này một cái phiến, đem hắn phiến lý trí. Chẳng lẽ tiểu tử này địa vị rất to lớn, liền ra ra đều không muốn trêu chọc. Lưu tiên sinh, thực xin lỗi, gia phong không nghiêm, xin mời ngài đi theo ta. Hiện tại hắn là 1000 cái khẳng định, Lưu Du chính là gia tộc truy nã người cao thủ kia. Dù sao hắn không thể trêu vào, nhẹ thì ném mạng nhỏ, nặng thì nơi này trở thành một mảnh huyết trì. Lưu Du ngược lại không quan trọng, giữ chặt Trần Giai Lệ tay liền theo đi lên lầu. Trên lầu, có một gian tinh sức phòng, cửa mở ra, Lưu Du dắt Trần Giai Lệ tay nhỏ. Rất là tự nhiên đi vào. Thình lình, một cái thanh âm kinh ngạc từ bên trong truyền ra. Lưu Du, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?